Tứ đại gia tộc bản tình ca của Vương Tử, chương 125, thủ đoạn u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay thuận lợi hạ xuống ở Provence, trước khi máy bay hạ, Quý Thần Hy liền đem kính sắt tròng đổi màu mang vào, đội lên đầu mũ lưỡi trai hai phốp, đem vành nón che lấp vẻ đẹp tuấn mỹ, kéo tay Tô Mạt ung dung đi ra đại sảnh sân bay. Hai người mặc trang phục thoải mái cộng thêm bụng của Tô Mạt nổi lên, chợt nhìn qua thật giống như là đôi vợ chồng son vừa kết hôn đang trong kỳ trăng mật. Đối với lần này, Quý Thần Hy hơi đắc ý kề tai ở bên tai Tô Mạt nói nhỏ. Anh nói rằng chúng ta là trời sinh một đôi, em nhìn đi. Trong câu nói này phần dương dương đắc ý chiếm hơn phân nửa, Tô Mạt quay đầu, nghiêng mắt nhìn anh như quái vật cười lạnh. Da mặt của anh dày, quả thật có thể đem cái từ trời xanh này sửa đổi hoàn hảo, khó trách anh là Quý Thần Hy. Tô, em tổn thương anh. Quý Thần Hy không thuận theo mà ở trên người Tô Mạt cọ sát lung tung, càn rỡ một chút hình tượng cũng không có. Đệ nhất thiên hạ lưu manh Quý Thần Hy nếu mà đùa bỡn lại xấu xa, thần tiên cũng không có biện pháp, đặc biệt là anh lại thích dính vào Tô Mạt. Nhìn người đến người đi ở đại sảnh sân bay, Tô Mạt cực kỳ cẩn thận không muốn vì động tác quá lớn mà đưa tới chú ý, dù sao người ơi đàn ông thông minh bên cạnh nên dùng số tuổi giảm một nửa là. Quốc tế gieo hỏa, vuốt ve bụng của mình, Tô Mạt nhẹ nhàng mở miệng. Em đói rồi, trong lúc nhất thời Quý Thần Hy không có phản ứng kịp, nháy mắt mấy cái nhìn Tô Mạt rồi bụng cô. Khó có được kiên nhẫn, Tô Mạt chỉ bụng mình, em đói rồi, con cũng đói, cho nên anh có thể đừng đùa mẹ con nữa, suy cho cùng no ấm mới là điều quan trọng nhất của người ơi dân. Quý Thần Hy giật mình ngẩn ra, sau đó lại cười đưa tay ẵm Tô Mạt lên, đưa đến vô số ánh mắt ở chung quanh. Thả em xuống, mau buông em xuống, Tô Mạt không dám dãy dụa mạnh, không thể làm gì khác hơn là ở bên tai Quý Thần Hy thấp giọng hầm hừ. Nơi này là sân bay, ngộ nhỡ bị nhận ra. Đây là nước Pháp, Quý Thần Hy không nhanh không chậm cười ôm Tô Mạt vững vàng đi từng bước một ra cửa sân bay. Ở nước Pháp, hết thảy đều chỉ có liên quan với tình yêu. Đã sớm nghe nói nước Pháp là một đất nước lãng mạn, Tô Mạt quay đầu lại nhìn, đám người ơi trong sân bay chú ý đến bọn họ đều dùng ánh mắt chúc phúc, làm tâm tình lo lắng hoảng sợ của cô được hóa giải. Ra sân bay, Quý Thần Hy không có lái xe thể thao chất lượng tốt mà là tiện tay vẫy một chiếc taxi, dùng tiếng Pháp lưu loát nói địa điểm, bắt đầu nhìn Tô Mạt cười khúc khích. Tuấn tú của Quý Thần Hy là không thể nghi ngờ, cho dù là đã mang theo kính sát tròng che kín con ngươi cực kỳ ma mị, vậy mà, nụ cười ấm áp ở bờ môi cùng ngũ quan xuất chúng vẫn đang bày ra trong mắt Tô Mạt. Rõ ràng là một vương tử thông minh, sao chống lại cô cũng chỉ biết cười khúc khích chứ? Tô Mạt nhăn nhíu mi, không hiểu hỏi. Anh cười cái gì? Quý Thần Hy nhún vai trả lời. Không có gì, nhìn thấy chúng ta thì vui vẻ thôi, vui vẻ thì sẽ buồn cười. Tật xấu, Tô Mạt quyết định tạm thời không để ý tới người ơi đàn ông ngây thơ này, đang muốn quay đầu thì bị anh ôm càm dưới, buộc quay trở lại. Tô, hãy để cho anh nhìn em. Con người của Quý Thần Hy lóe ra ánh sáng từ từ rực rỡ. Tô, em rất đẹp nha. Ba hoa, Tô Mạt chừng anh một cái cúi đầu không để ý tới anh nữa, lại mặc cho anh ôm mình vào trong ngực. Đầu của cô nhẹ nhàng tựa lên trên bả vai của anh, vị trí lỗ tai gần như có thể nghe tim của anh đập có nhiều tiết tấu, từng phát một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của anh ở trước trán của cô, tiếng hít thở nhẹ nhàng đụng lên trên da thịt cô, thời thời khắc khắc nói cho cô biết người đàn ông này là thuộc về của cô, duy nhất thuộc về. Có lẽ là hơi mệt mỏi, Tô Mạt tựa vào trên người Quý Thần Hy, không bao lâu liền ngủ mất. Quý Thần Hy cúi đầu, nhìn thấy bóng đen ở dưới lông mi của cô, bàn tay đặt ở trên bụng của cô thỏa mãn mà lộ ra một chút ý cười. Xe vững vàng chạy ở trên đường lớn Hoa Điền Huân Y Thảo, 2 giờ sau đó, Quý Thần Hy kêu Tô Mạt tỉnh. Vốn tưởng rằng chuyến đi Provence lần này, Quý Thần Hy sẽ cùng cô ở tại Tứ Quý Tử Các nhưng không nghĩ đến anh lại học. Ăn trộm xông cửa trống, kéo cô xuống xe ở trước trang viên hoa hồng của Sơ Ly. Hàng rào công nghệ trước mắt chạm trổ tinh xảo, hoa hồng như mọc thành bức họa che kín sân bên trong, Tô Mạt hỏi ngược lại. Chúng ta, ở nơi này. Đúng vậy, nhưng mà, nơi này không phải là trang viên của ba mẹ anh sao? Quý Thần Hy khoát khoát tay, sửa lỗi của Tô Mạt. Chính xác mà nói, nơi này là trang viên của ba mẹ chúng ta. Chấm, thật vất vả mới cột chung Tô Mạt và mình một chỗ, tuyệt đối phải bảo hộ lãnh thổ của mình, tỷ như em, anh, đều là dùng từ tốt nhất chính là gọi chung, của chúng ta. Tô Mạt liếc anh một cái, chẳng muốn so đo chút tâm tư kia. Cho dù là như vậy, không phải chúng ta nên gọi trước sao? Tin tưởng anh Tô, nơi này tuyệt đối là chỗ thích hợp nhất của chúng ta ở Provence. Quý Thần Hy giả bộ sâu lắng nói một câu, lấy cái chìa khóa ra, 2-3 lần là đã giải quyết xong cửa khóa trang viên, đẩy cửa ra. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Mạt tới nơi này, vậy mà trang viên hoa hồng lúc này cùng với ban đầu khác nhau cực lớn. Trước mắt có thể thấy được đều là hoa hồng, hồng, trắng, lam, tím. Màu sắc khác nhau, chủng loại cũng cực đẹp, gió nhẹ nhàng lay động đài hoa hồng, lung lay sinh động. Hoa hồng đại biểu cho tình yêu, phải có tình yêu, như vậy hoa hồng cũng sẽ nở rực rỡ hơn. Tô Mạt nháy mắt mấy cái, trước mắt liên tục thành một biển hoa làm cô kinh ngạc. Chúng ta thật sự có thể ở chỗ này. Đối mặt với không xác định của Tô Mạt, Quý Thần Hy cười dịu dàng, trực tiếp kéo tay của cô cùng đi vào trang viên như mộng ảo này. Vào thời điểm này, Tư Quý Tử các cách trang viên hoa hồng không xa có một nhóm khách tham quan, mới vừa đi, một đội nhân mã cầm đầu báo cáo kết quả mới nhất với công chúa Sophie ở phía xa Eros. Công chúa Sophie ở Provence không có phát hiện bóng dáng của điện hạ. Biết rồi, tiếp tục tìm. Vâng, tắt máy truyền tin, công chúa Sophie đứng ở phía sau rèm cửa sổ mờ tối, mắt khép hờ, vuốt vuốt dụng cụ nhỏ trong tay, một hồi lâu cô nhẹ giọng cười một tiếng. Anh cũng nghe rồi, thanh âm của người đàn ông cảm thấy bất đắc dĩ. Điện hạ mang con tiện nhân biến mất khỏi Eros rồi. Công chúa, xin cô không nên nói vợ của tôi như vậy. Công chúa Sophie không có trách cứ anh ta chống đối, mà là cười lạnh phản bác. Cô ta là vợ trước của anh, hiện tại cô ta là vị hôn thê của vương tử điện hạ Eros. Cho dù là như vậy, cũng xin công chúa cẩn trọng lời nói. Tôi không muốn dây dưa với anh những vấn đề không có ý nghĩa này, tôi chỉ muốn tìm ra điện hạ, mà anh, muốn Tô Mạt. Vì nguyên nhân này, cô mới có thể cố gắng đứng cùng với người đàn ông không có thân phận địa vị. Lưu Lăng cúi đầu, lầm bầm, tôi chỉ muốn làm chút gì đó để đền bù lại mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tìm ra bọn họ mới là quan trọng, Provence là địa phương điện hạ thích nhất, nhưng tôi đoán anh ta tuyệt đối sẽ không mang cô gái kia đi, bởi vì anh ta cũng biết tôi sẽ đi tìm. Như vậy hiện tại, điện hạ nhất định là đến châu Á, công chúa hình như rất xác định. Dĩ nhiên, nơi đó điện hạ có mấy người bạn rất có thế lực, chỉ cần đến nơi đó, điện hạ mới có thể thoát khỏi truy tìm của tôi. Đối với lời nói chắc chắn của công chúa Sophie, Lưu Lăng chỉ im lặng, nếu như có thể anh không muốn tổn thương Tô Mạt, chỉ là muốn đền bù lại. Cách chương.